Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1063, Ninh Kiếm Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem bổn trạm thiết lập cầm đầu tờ cất dấu đưa vào cần tìm tòi tiểu thuyết trang đầu huyền ảo tiểu thuyết tu chân tiểu thuyết đô thị tiểu thuyết. Lịch sử tiểu thuyết internet du tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết ngôn tình tiểu thuyết khác tiểu thuyết toàn bộ bổn tiểu thuyết tạm thời giá. Sách nhan sắc lật giấy ban đêm tu chân tiểu thuyết Xích Tâm Tuần Thiên chương 332. Ninh Kiếm Khách, vì minh chủ trên mây thanh ba thêm càng. Chương 332. Ninh Kiếm Khách, vì minh chủ trên mây thanh ba thêm càng. Chương trước chương tiết danh sách chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Trùng sinh đầu tư thiên tài tiêu dao nhỏ hương dân nhanh xuyên bạch liên hoa có chút bạch hư chú ý đội tới nhân vật phản diện nữ xứng bãi công tử phách. Tình cảnh kịch vui bắt đầu ta trùng sinh thành tiên đan đẫm máu sâu không ta là không rơi xuống binh liên minh phía trên lộ là cha tùy tùng đại sư quyển sách. Chương mới nhất nội dung chưa xong. Càng nhiều ưu việt nội dung điện thoại di động mời để ý phía dưới mã 2 chiều áp. Tiểu thuyết càng toàn bộ đổi mới nhanh hơn. Trăm vạn tiểu thuyết miễn phí đọc. Lưới tìm không được nội hàm tiểu thuyết nơi đây đều có nha. Vô bờ bến trên thảo nguyên. Hai thất cao đầu đại mã cùng hướng mà đi. Rơi ở phía sau bím tóc phát nam tử hô lớn. Duệ cai, người có phải hay không nhớ lầm rồi. Muốn một chỗ ý tứ. Hẳn là đi tranh thiên hạ đệ nhất sao. Không. Là ngươi nghĩ lầm rồi. Phóng ngựa phía trước Triệu Nhữ Thành nói ra. Một chỗ, chính là mặt chữ ý tứ. Ta muốn đi xem Hoàng Hà Chi Hội. Ngươi giúp ta lộng cái có thể ngồi xuống bàng quan danh ngạch là được. Không phải, ngươi đi đều đi rồi. Vũ Văn Đạc vẫn không buông bỏ. Thuận tiện đánh mấy trận thì thế nào? Triệu Nhữ Thành, đối phương lời này rõ ràng một chút logic đều không có. Nhưng không biết tại sao. Thật giống như thế nhưng rất khó phản bác hắn đành phải hung lên. Ít nói nhảm. Được rồi. Vũ Văn Đạc thúc vào bụng ngựa. Hấp tấp đi phía trước đi. Hoàng Hà Chi Hội thời gian định xuống. Định tại Thất Nguyệt 11 Nhật. Nghe nói Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An tự mình đi xem qua mực nước. Tóm lại là 6 quốc không sai biệt lắm địa vị người. Đồng thời nghị định thời gian này, về phần kia quốc gia của nó, nghe an bài là được. Như vậy, còn lại cũng chỉ có đợi chờ. Đối với Hoàng Hà Chi Hội tham dự người mà nói, trong khoảng thời gian này tự là trừ tu hành không còn cái khác. Trên căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào bởi vì bất cứ chuyện gì tới quấy rầy. Trừ cố định mỗi ngày tu hành công khóa bên ngoài. Khương Vọng sắp tới tinh lực đều ném tại hỏa giới, chi thuật trên, điểm tướng đài tu hành trong lúc, được sự giúp đỡ của dịch tinh thần, coi như là bước đầu hoàn thành này thuật. Nhưng nếu muốn chân chính êm dịu tự nhiên, đem nó làm một cái sát thủ mà không phải là sơ hở dẫn vào trong chiến đấu, lại còn cần hết sức công phu. Thời gian này là 15 ngày. Đang cùng lôi chiêm cản trong chiến đấu. Thấy sơ hở. Thấy rõ lôi giới chi thuật vận chuyển chi tiết. Cho nên sản sinh linh cảm. Bắt đầu phục khắc. Trong lúc này là không ngủ không nghỉ nghiên cứu. Sau đó tại đương thời chân nhân dịch tinh thần chỉ bảo dưới. Bước đầu hoàn thành hỏa giới chi thuật. Cuối cùng dùng 15 ngày thời gian. Mới chân chính có thể đem cửa này thuật pháp ứng dụng đến trong chiến đấu. Khương Vọng tự nhiên muốn thử một lần, cũng chỉ có thể tại thái hư ảo cảnh chung. Lại nói tiếp, tự lần trước đánh tới luận kiếm đài nội phủ cảnh đệ nhị sau đó. Hắn là cách ba rẽ nhánh năm mới tới một lần luận kiếm. Không sai biệt lắm đem 3, 4, 5, 6 danh đối thủ lại lần nữa đánh một lần. Xếp hạng đệ nhất vị kia, trước sau không có xuất hiện. Nhưng hạng cũng trước sau không có rơi xuống. Điều này nói rõ, hiện nay thái hư ảo cảnh đệ nhất nội phù, quả thật tại cái khác ngũ hành tu sĩ trên người, tích lũy đủ nhiều thắng trường. Nhưng đối với phương nếu như lại không tham dự xứng đôi chiến đấu, sợ rằng Khương Vọng không cần tới một trận chiến, cũng có thể hái Thái Hư đệ nhất nội phủ vinh danh. Bất quá như vậy cuối cùng thiếu thống khoái. Đáng nhắc tới chính là giải phóng thần thông Tả Quang Thù. Gần đây cũng mau hái ngũ hành tu sĩ vinh danh. Xem ra tại sai sót Sở Quốc Hoàng Hà chi hội nội phủ cảnh danh ngạch sau. Vị này tiểu công tử tâm tình phi thường không tốt. Tóm lại là luôn luôn tại Thái Hư ảo cảnh bên trong chiến đấu bộ dạng. Khương Vọng đang suy nghĩ đợi lát nữa chiến đấu chấm dứt. Muốn như thế nào an ủi đối phương mấy câu. Luận kiếm đài bỗng nhiên bay lên. Thẳng vào trong tinh hà. Đã tìm được đối thủ. Luận kiếm đài gặp tải trong tinh hà. Thấy đối thủ trong nháy mắt. Khương Vọng hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải đối thủ này tại Thái Hư ảo cảnh bên trong hình tượng có nhiều anh tuấn hoặc là xinh đẹp. Mà ở tại, xuất hiện tại trước mắt, là một cái hắn trước đây vẫn chưa được chứng kiến đối thủ. Hiện tại Thái Hư đệ nhất nội phủ, tại Hoàng Hà sẽ bắt đầu phía trước. Hỏi trước đỉnh Thái Hư ảo cảnh thứ nhất, không thể nghi ngờ là phi thường phấn khích sự tình. Mà đối với chính mình có thể làm được hay không Khương Vọng từ không nghi ngờ. Rất hiển nhiên chính là, đối thủ cũng đầy đủ giống nhau tự tin. Không có giao lưu, luận kiếm đài liền đến cùng nhau. Hai đôi tràn đầy chiến ý ánh mắt va chạm lúc, chính là giao lưu. Hai người đều dùng kiếm, nhưng Khương Vọng kiếm, chính là bình thường chế thức trường kiếm. Thái Hư ảo cảnh bên trong thường thấy nhất binh khí. Mà đối thủ kiếm, như thu thủy một hoàng, lưu truyền ở trong tay. Hiển nhiên là đem hiện thế bên trong trường kiếm phục khắc vào Thái Hư ảo cảnh. Điều này hiển nhiên là một không sai. Công, gia hòa, Khương Vọng cũng không phải là không có nghĩ tới đem trường tương tư phục khắc vào tới. Nhưng nhìn một chút hao tổn công nhu cầu, cuối cùng vẫn là quyết định biết điều điểm. Hai người tướng mạo. Hiển nhiên đều không đúng thành. Độc Cô Vô Địch gương mặt này. Quá anh Tuấn rồi. Anh Tuấn cho hết toàn bộ không có tì vết. Mà đương nhiệm Thái Hư đệ nhất nội phủ mặt. Quá bình thường. Bình thường đến cơ hồ có thể sử dụng đến nhận chức gì người đi đường trên mặt. Hoàn toàn không cách nào xứng đôi người kia kiêu ngạo khoe khoang ánh mắt. Nhưng kiếm sẽ không nói dối. Kiếm khách kiếm. Bản thân chính là chân thật nhất ngôn ngữ. Xuất kiếm tức lên tiếng. Giống như là ngày mùa thu sau giờ ngọ. Bình tĩnh trên mặt hồ. Gió nhẹ động đậy. Sóng lan tan. Kia dịu dàng được tựa như tình nhân nói nhỏ kiếm khí. Cứ như vậy phơi phới ra. Nhìn tới mềm mại. Lại không thể tránh khỏi. Đây là Thái Hư đệ nhất nội phủ kiếm. Nữ nhân này kiếm. Có một loại cực hạn mỹ cảm. Khương Vọng lấy không gì sánh kịp chiến đấu tài tình. Trực tiếp rút kiếm mà vũ. Thân tựa như phiêu bình. Thân bất do kỳ. Một kiếm này đã không bằng thăng hoa phía sau danh sĩ Lão Đảo mạnh. Nhưng dùng vào lúc này. Rốt cuộc thích hợp bất quá. Người kiếm tựa như làn thu thủy. Tá nước chảy bèo trôi. Hai thanh kiếm một trước một sau. Hai người vừa vào vừa lui. Rõ ràng sinh tử tranh nhau, lại nhẹ nhàng tựa như vũ. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ. Đối cái này tại Thái Hư ảo cảnh bên trong lấy. Ninh kiếm khách, vì danh nữ nhân mà nói. Hơn nữa như thế, kiếm đạo là quá vĩ đại. Cũng quá mênh mông một cái thế giới. Mỗi một vị chân chính kiếm khách, đều đối kiếm đạo có chính mình đặc biệt lý giải. Muốn gặp phải như thế phù hợp hai đạo kiếm thức, thật sự không dễ, nhưng thân là kiếm khách, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này cảm thụ mà ảnh hưởng kiếm thức. Ngược lại là bởi vì tuyệt đỉnh kiếm đạo tài tình, theo loại này kỳ diệu cảm thụ, thản nhiên chuyển ra một kiếm, tại phơi phới làn thu thủy bên trong, chợt có một kiếm, tựa như ngư nhi nhảy ra mặt nước, nhìn kỹ tới. Đó là một giọt thủy, phụ cận lúc, mới biết là một giọt nước mắt, đã từng làn thu thủy lưu truyền, tình ý liên tục, từng thấy mạch đầu dương liễu, đã từng trên ánh trăng tây lâu, cho tới bây giờ. Một kiếm này hối hận giáo vị hôn phu tìm kiếm phong hầu. Đây là buồn bã cực thương cực oán cực một kiếm. Thế gian do tham sống oán người. Không có gì quá mức khuê chung này kiếm. Một kiếm này chuyển ngoặt được cực đúng dịp cực diệu. Thật là thần tới một khoản. Làm người ta vừa yêu vừa hận. Hoàn toàn đem song phương kiếm thức xen lẫn thành một chỗ. Tại tự nhiên tình cảm biến hóa chung đột nhiên hiện sát cơ. Đường kia một chút kiếm quang bỗng nhiên điểm rơi mi tâm. Nước chảy bèo trôi. Trong đó Khương Vọng chợt phát hiện chính mình không đường có thể lui. Đối thủ lấy một loại cực kỳ ai oán kiếm thế. Phá vỡ thân bất do kỳ chi kiếm phiêu truyền. Tình nhân cùng hận. Khuê trong cọ oán. Ngươi làm sao có thể nói mình thân bất do kỳ. Khương Vọng giống như một mảnh phiêu lá. Bay tới nơi tận cùng. Đột nhiên lơ lửng. Cả người băng bó trên không trung. Đó là một loại tại thân bất do kỳ. Vô tận suy sụp tinh thần sau đó. Bỗng nhiên bó chặt. Đây là tụ tập toàn bộ còn lại sinh mệnh lực. Cho nên phấn chết đánh cực một lần bó chặt. Người khác tại giữa không trung. Vượt qua kéo một kiếm. Này một kiếm danh sĩ lạo đảo. Như cũ phong lưu. 10 năm lạc phách. Lấy chết vẽ ra thù. Cách chương.